chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 cả đời đều không cần cùng ngươi tách ra. Chương 208 cả đời đều không cần cùng ngươi tách ra. Từ Đồ Phong trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy, đường đường bảy thước nam nhi, mũi đều bắt đầu phiếm toan, trong lòng quả thực khó chịu tới rồi cực hạn, nha đầu. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, dường như trừ bỏ dưới đáy lòng nói xin lỗi. Hắn cái gì đều làm không được, Lam Hinh Nhã thấy Trần Thanh Thanh rốt cuộc đi rồi. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới Ti Nghi sử cái ánh mắt. Làm hắn tiếp tục Ti Nghi phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục hỏi, Từ Đồ Phong tiên sinh, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng Lam Hinh Nhã tiểu thư kết làm vị hôn phu thê quan hệ sao? Từ Đồ Phong hít sâu một hơi, ta nguyện ý này ba chữ hắn vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Nhà đầu đi rồi, cảm giác tâm đều bị đào rỗng, hắn trong đầu hỗn độn một mảnh. Linh hồn ở hắn sâu trong nội tâm không ngừng kêu gào. Không thể mất đi nha đầu. Tuyệt đối không thể, đã không có nàng, chính mình tồn tại cùng đã chết có cái gì khác nhau. Nhưng mà, nhìn nàng tuyệt vọng rời đi thân ảnh, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đang muốn trả lời ta không muốn, ta mẹ nó ai đều mặc kệ, chỉ nghĩ muốn ta nha đầu. Lại bị một đạo giọng nam cấp đánh gãy, từ từ, là một nam nhân xa lạ. Ở đây mọi người trừ bỏ Nạp Lan Trạch ở ngoài đều không có gặp qua người này, nếu Trần Thanh Thanh ở. Nhất định sẽ nhận ra, đây là dạng sáng khi đi Trần ra tiếp ứng nàng nam nhân kia, chỉ thấy. Hắn ăn mặc một thân hắc y quần ra hướng tới đại gia đi tới, lại lần nữa bị đánh gãy. Lam Hinh Nhã trong lòng bực bội cực kỳ. Nhíu mày hỏi, người lại là ai, tưởng phá hư ta hôn lễ sao? Nam nhân nhướng mày nói, không có, ta đối với các ngươi hôn lễ không nhiều lắm hứng thú. Chính là một không cẩn thận chụp cái thú vị video, tưởng cho đại gia nhìn một cái, Lam Hinh Nhã không kiên nhẫn nói. Vị tiên sinh này, người nếu phải cho mọi người xem video, liền thỉnh đi địa phương khác. Nơi này không chào đón ngươi, nam nhân lại không phản ứng hắn. Chỉ là nhìn Tư Đồ Phong, nhàn nhạt nói, vị tiên sinh này, cái này video nếu ngươi hiện tại không xem, khả năng sẽ hối hận chung thân, Tư Đồ Phong đáy lòng nhảy dựng. Nhíu mày nói, cái gì video, nam nhân từ trong tay lấy ra một cái USB. Đưa cho Ti Nghi, nói, cắm ở trên máy tính. Ấn truyền phát tin kiện, nam nhân nói lời nói miệng lưỡi mang theo một tia không dung cự tuyệt sắc. Bén, Ti Nghi theo bản năng làm theo, chỉ chốc lát sau. Sân khấu thượng máy chiếu trong hình, liền xuất hiện một cái thiếu nữ. Cõng dù để nhảy hình ảnh, nàng từ lúc ban đầu hoảng sợ. Đến sau lại bình tĩnh, lại đến cuối cùng phát tiết nàng đối với không trung lớn tiếng gào giống. Phát tiết trong lòng hết thảy, nàng nói, Tư Đồ Phong. Ta tới, Tư Đồ Phong, ta yêu ngươi, đời này chỉ cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi ngàn vạn không muốn ta. Ta một người sẽ sống không nổi, kiên trì trụ. Chờ ta, nhất định phải chờ ta, ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Sinh hài tử, sau đó, chấp ngươi tay, cùng nhau đầu bạc, cả đời đều không cần cùng ngươi tách ra. Kêu xong những lời này. Thiếu nữ trên mặt tràn đầy một nụ cười, kia tươi cười cảm nhiễm ở đây mọi người, Tư Đồ Phong hốc mắt chua xót, cơ hồ thiếu chút nữa muốn chảy ra nước mắt tới, nha đầu. Hắn nha đầu chấp ngươi tay, cùng nhau đầu bạc, thật đẹp mỹ lệ lời thề. Mọi người xem xong này hết thảy, toàn trường đều trở nên yên tĩnh xuống dưới, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đáy lòng đều chua xót một. Mảnh, Nạp Lan Y Y trong miệng vẫn luôn đau lòng nỉ non nói. Nhà đầu ngốc, cái này nhà đầu ngốc, Lộ Giao Giao cũng phụ họa nói. Đúng vậy, Thanh Thanh quá ngốc, ai, Cố Nam Tích xem xong này đoạn video. Nội tâm khiếp sợ, nhưng khiếp sợ xong lúc sau lại chỉ còn lại có vô tận chua xót, hắn nói. Nếu có người cũng vì ta tuyên thệ hạ như vậy lời thề. Ta cuộc đời này quyết không phụ nàng. Nạp Lan Y Y yên lặng đem những lời này ghi tạc trong lòng, Lam Hinh Nhã nhìn đến cái này video lúc sau, lo lắng Tư Đồ Phong sẽ rời đi, đi qua đi vãn trụ hắn cánh tay. Sau đó đối cái kia xa lạ nam nhân giận dữ hét. Ngươi là ai? Chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Còn nói không phải tới phá hư ta đính hôn điển lễ. Rõ ràng chính là, nam nhân trực tiếp đem nàng làm lơ. Đối với Tư Đồ Phong nói, kỳ thật ta cũng không nhận thức trên video mặt vị tiểu thư này. Chẳng qua là ngẫu nhiên gian chụp đến cái này video, liền tưởng lấy tới cấp nàng người trong lòng xem một chút. Nếu bằng không, nàng sở làm những cái đó nỗ lực, lại có ai có thể thấy được. Tư Đồ Phong ngơ ngẩn nhìn hắn nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nam nhân nói, đã từng, ta mất đi yêu nhất người. Mà hiện tại, ta mỗi ngày đều đang hối hận không kịp chung thống khổ độ nhật. Sống không bằng chết, Tư Đồ Phong trong lòng đau xót tựa hiện tại liền bắt đầu có cái loại này sống. Không bằng chết thống khổ giống nhau, Lam Hinh Nhã lo lắng hắn dao động. Hai mắt rưng rưng nói, Phong ca ca, người có phải hay không lại không nghĩ muốn ta? Ô ô, người này nhất định là Trần Thanh Thanh tìm tới. Nàng tưởng phá hư ta đính hôn điển lễ. Phong ca ca, ta không cho phép ngươi rời đi, nhưng giờ phút này. Tư Đồ Phong còn nơi nào ngốc đi xuống, hắn hận không thể có thể trường ra một đôi cánh tới. Lập tức bay đến Trần Thanh Thanh bên người, nàng nha đầu. Tới thời điểm ôm như vậy đại hy vọng, giờ phút này nên có bao nhiêu thương tâm a? Tưởng tượng đến nàng rời đi thân ảnh. Hắn trong lòng liền thống khổ bất kham, hận không thể lập tức đuổi theo. Hắn nói, Hinh Nhã, xin lỗi, thiếu ngươi tỉ tỉ một cái mệnh, ta sẽ nếm còn thỉnh ngươi về sau không cần lại tiếp tục trà đạp chính mình. Trận này đính hôn, dừng ở đây đi, không cần, Phong ca ca, ta cầu xin ngươi, đừng rời khỏi được không? Ta sẽ sống không nổi, Tư Đồ Phong hiện tại mãn đầu óc đều là Trần Thanh Thanh câu kia. Không có ngươi, ta sẽ sống không nổi, Hinh Nhã. Không có ta ngươi sẽ sống không nổi, nhưng ta nha đầu đâu? Không có ta, nàng giống nhau quá không tốt, làm ra người cùng Tư Đồ Kiệt sớm tại nhìn đến cái kia video lúc sau. Trong lòng liền thầm kêu không tốt, chỉ sợ hôm nay trận này đính hôn điển lễ. Cử hành không nổi nữa, lúc này thấy Tư Đồ Phong đã tâm sinh đi ý. Lam mẫu chạy nhanh tiến lên ngăn cản nói. Tiểu Phong, người nhưng ngàn vạn không thể lúc này ném xuống Hinh Nhã a. Toàn thành người đều biết hôm nay là các ngươi đính hôn điển lễ. Người đi rồi Hinh Nhã sẽ trở thành mọi người trò cười, Tư Đồ Phong thần sắc nhàn nhạt nói. A Di, ta đã làm không được tiếp tục lại đãi đi xuống, Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nói. Tư Đồ Phong, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, Tư Đồ Phong nhìn chính mình phụ thân. Đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn nói, phụ thân, ngươi hôm nay nếu là dám cản ta, cuối cùng lưu lại tuyệt đối là một khối thi thể, ngươi uy hiếp lão tử. Không sai, ta chính là ở uy hiếp ngươi. Ta liền chờ xem, ta mẫu thân sau khi tìm được, có thể hay không trách ngươi như vậy đối đãi chính mình nhi tử. Cưỡng bức hắn cưới chính mình không thích người, mà lại đem nàng thích người cấp bức đi rồi, nhắc tới đến Tư Đồ Phong mẫu thân. Tư Đồ Kiệt sắc mặt liền âm trầm đến dọa người, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lan, lập tức cấp lão tử lan. Tư Đồ Phong biết, phụ thân tuy rằng ở làm hắn lan. Lại cũng là đang âm thầm cho hắn dưới bậc thang, không đợi mọi người làm ra phản ứng. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt tà cười nói. Hảo, ta đây liền lăn, rồi sau đó, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi lễ đường. Tốc độ mau đến kinh người, Lam Hinh Nhã khóc lóc sụi lơ ngồi xuống trên mặt đất. Lam phu nhân sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng, lòng nóng như lửa đốt khuyên giải, nhưng mà, cũng chả làm được cái mẹ gì. Lam Hinh Nhã tiếp tục đòi chết đòi sống, đem trên cổ tay, kia còn không có khỏi hẳn vết sẹo, không ngừng dùng tay xé rách, cũng không rảnh lo đau đớn, Phong ca ca, không thể đi, hắn lập tức liền sẽ trở về, chỉ cần nàng tìm chết. Nàng bị thương, hắn liền sẽ lập tức trở lại chính mình bên người, mỗi lần đều là như thế này, xé. Dùng sức xé, Lam phu nhân kéo đều kéo không được, mắt thấy miệng vết thương liền phải nứt ra rồi. Bỗng nhiên, một đạo cao thẳng thân ảnh đi lên sân khấu, là Độc Cô Thành, hắn khom lưng ngồi xổm xuống. Nhìn xuống Lam Hinh Nhã, thanh âm ôn nhu nói. Lam Hinh Nhã, ngươi hảo, ta là Độc Cô Thành, Lam Hinh Nhã nghe này nói ôn nhu tiếng nói. Bỗng nhiên dừng trong tay động tác, nàng tò mò giống nhau ngẩng đầu đi xem hắn, Độc Cô Thành tiếp tục. Nói, hắn đi rồi, sẽ không đã trở lại. Bởi vì hắn trong lòng không có ngươi, Lam Hinh Nhã nghe vậy. Trở nên kích động không thôi. Cơ hồ là gào giống ra tiếng. Nàng nói, ngươi nói bậy, Phong ca ca sẽ trở về. Chỉ cần ta bị thương, hắn lập tức liền sẽ trở về, không? Hiện tại chính là ngươi một đầu đâm chết ở chỗ này. Hắn đều sẽ không quay đầu lại xem ngươi liếc mắt một cái. Bởi vì... hắn trong lòng căn bản là không có ngươi, mà ngươi, từ giờ trở đi, cần thiết từ bỏ qua đi, bắt đầu ngươi tân nhân sinh, Lam Hinh Nhã đáy mắt hiện lên một tia mê mang. Kỳ quái nói, tân nhân sinh, đúng vậy, ngươi mới 17 tuổi, còn không có thành niên, chúng ta người bình thường giống nhau đều có thể sống đến 70 đến 80 tuổi, cũng có 90 tuổi 100 tuổi. Cho nên, người nhân sinh còn trường, vừa đi 1/5 mà thôi, chính là. Không có Phong ca ca, ta còn có thể làm cái gì đâu. Hinh Nhã, người chấp niệm quá sâu, không có Tư Đồ Phong, người còn có thể có được người khác. Rất nhiều người, hà tất muốn đi đối một cái không yêu ngươi người mà thương tổn chính mình đâu. Chính là, ta chỉ nghĩ muốn Phong ca ca a. Hinh Nhã. Này chỉ là ngươi nhất thời ý tưởng, chờ thêm mấy ngày, hoặc là mấy tháng, mấy năm, suy nghĩ của ngươi sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau, ta đây sẽ biến thành như thế nào? Buông trong lòng chấp niệm, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng mỹ lệ, đến lúc đó bên ngươi sẽ có rất nhiều thích ngươi ưu tú nam hài tử. Tùy ngươi chọn lựa tuyển, đến lúc đó, Tư Đồ Phong đối với ngươi mà nói. Cái gì đều không phải, thật sự có thể như vậy sao? Có thể, Hinh Nhã ôn nhu lại lóe sáng. Mỹ lệ động lòng người. Đáng giá có được trên thế giới tốt đẹp nhất sở hữu sự vật ta thật sự có thể có được sao? Có thể, đi, ta mang ngươi rời đi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi trước đem miệng vết thương rửa sạch một lần. Sau đó ta dẫn ngươi đi xem, thế giới có bao nhiêu đại? Tốt đẹp sự vật có bao nhiêu, ngươi liền sẽ minh bạch, vì điểm này việc nhỏ chấp nhất thành cái dạng này, là cỡ nào không đáng một sự kiện hảo. Ta đi theo ngươi, Độc Cô Thành khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười. Đem nàng chặn ngang bế lên, ở nàng bên tai nỉ non nói. Nhớ kỹ, giờ khắc này, ngươi cũng không phải bị người vứt bỏ người, mà là mỹ lệ nhất tiểu công chúa, ta có thể nghĩ như vậy sao? Có thể, ngươi chính là mỹ lệ nhất tiểu công chúa, mà ta, là ngươi thánh kỵ sĩ, hảo, ta là mỹ lệ nhất tiểu công chúa, ta đáng giá có được trên thế giới tốt đẹp nhất sở hữu sự vật. Ta muốn quên mất Tư Đồ Phong, ngoan, ta sẽ trợ giúp ngươi, hắn thành công trấn an Lam Hinh Nhã. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt dưới. Ôm nàng rời đi lễ đường, Lam gia người thấy Lam Hinh Nhã cảm xúc bị trấn an xuống dưới. Cũng không có ngăn trở, tùy ý bọn họ cùng nhau rời đi, một hồi đính hôn điển lễ trò khôi hài rốt cuộc kết thúc. Sở hữu khách khứa đều chưa đã thèm rời đi, Lộ Hòa Phong nắm Lộ Giao Giao tay. Nói, đi, trò hay xem xong rồi. Giao Giao, ta mang ngươi về nhà chính là ca ca. Ta không nghĩ đường về ra, không phải Lộ ra, là chúng ta ở Vân Thành ra, hảo, hai người nắm tay rời đi. Hết chương.